Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Bất ngờ, to lớn hải quân chiến hạm chậm rãi hướng về A Long băng hải tặc chỗ bờ biển lái tới. Lão đại, không xong, là hải quân. Một vị ngư nhân chạy vào A Long công viên, thần sắc thất kinh. Hải quân? A Long sắc mặt âm trầm xuống, nói ra, lại bị bọn hắn tìm đến nơi này. Cái nào chi bộ? Ngư nhân nhanh chóng nói ra. Viết 16, là 16 chi bộ căn cứ chiến hạm. Thu nhíu lông mày, nói ra, 16 chi bộ căn cứ. Không phải liền là vùng biển này người phụ trách. Ta nhớ được sau cát trấn cùng làng Kokoyashi, giống như đều là 16 chi bộ căn cứ phụ trách. Bên cạnh hắn, Kuro Obi nói ra, A Long lão đại, chúng ta muốn hay không nghênh chiến? A Long khoát tay áo, nói ra, trước không muốn khai chiến, bọn hắn phụ trách vùng biển này. Nếu như có thể mua được bọn hắn, có thể ít rất nhiều phiền phức. A Long nghĩ nghĩ, nói ra, trước phái một người cùng bọn hắn đàm phán. Chỉ cần đối với chúng ta làm như không thấy, có thể cho bọn hắn 200 vạn belly. Về sau mỗi tháng còn có thể đem chúng ta thu được tiền phân cho bọn hắn một bộ phận. Một tháng 100 vạn belly. Nếu như không đáp ứng, lại giết bọn hắn. A Long nhìn chung quanh, dự định tìm một người tiến về đàm phán. Nhưng là ngay lúc này, oanh, oanh, oanh, hỏa pháo oanh minh, pháo bắn ra, ba phát pháo đạn hướng phía bên này phóng tới. Phanh, một viên đạn pháo đánh trúng vào vách tường, đem vách tường nện đạp. Hoa, một viên đạn pháo đánh trúng vào mặt nước, to lớn bọt nước bay lên. Thứ ba viên đạn pháo đánh về phía A Long. A Long há hốc miệng ra, cắn trúng đạn pháo, răng rắc. A Long răng khép lại, trực tiếp đem đạn pháo cắn nát. Xem ra bọn hắn không muốn nói phán, kia liền giết bọn hắn. A Long nhổ ra đạn pháo mảnh vỡ, hung hãn nói, nương theo lấy lời của hắn, một đám ngư nhân đứng lên, tụ tập ở chung quanh. Không cần đến nhiều người như vậy. A Long khoát tay áo nói ra, Kuro Obi, Thu, các ngươi các mang hai tên ngư nhân, có thể hay không giết chết bọn hắn? Ta cùng Thu như vậy đủ rồi. Kuro Obi sắc mặt lạnh nhạt nói, giao cho chúng ta. Thu trên mặt mang hí ngược ý cười, đi thôi. A Long khoát tay áo, Kuro Obi cùng Thu đều tự tìm hai cái ngư nhân, trực tiếp đi đến ao nước một bên, nhảy xuống. Thu tốc độ nhanh nhất, thân thể như là mũi tên kích bắn đi ra, rất nhanh liền đi tới thuyền một bên, thân thể thẳng tắp phóng lên tận trời, xuất hiện tại thuyền một bên, phốc một chút phun ra một cái thủy pháo. Phanh, một thủy binh bị thủy pháo đánh trúng, ngực trực tiếp nổ ra một đạo huyết hoa, ngã xuống đất không dậy nổi. Địch tập, người mặc quân phục hải quân thượng tá nhìn thấy Thu xuất hiện, la lớn, đao thủ canh gác, tay súng nhắm chuẩn, nhìn thấy Thu tới gần, chung quanh thủy binh nắm chặt đao cảnh giới. Một bộ phận thủy binh nâng lên trường thương nhắm ngay chụt xạ kích, người mặc hải quân sĩ quan phục thượng tá phất phất tay. Phanh, phanh, phanh, đạn từ thương cô bắn ra, nhưng là Thu thân hình chớp động, tránh né lấy họng súng, đem đạn đều tránh thoát, nhưng là tiếp xuống súng ống, ép hắn không cách nào đánh trả. Đáng chết, Thu cảm thấy phiền phức, nhưng tại lúc này, oanh long một tiếng nổ, thuyền rung mạnh khẽ nghiêng, thủy binh không cách nào đứng vững, họng súng nghiêng, mà Thu thì tìm đúng cơ hội, phun ra mấy cái thủy pháo, đem mấy tên thủy binh đánh bại. Mà ở thời điểm này, hai tên ngư nhân từ đáy nước đứng lên, một trái một phải, hướng phía thủy binh đánh tới. Giết bọn hắn, thượng tá rút đao ra, thủ đương vọt tới trước hướng phía Thu phóng đi, nhưng là Thu thân hình lóe lên, né tránh hắn đao, phun ra thủy pháo. Phanh, thượng tá trực tiếp bị đánh trúng, ngửa về đằng sau đi, trực tiếp ngược lại trên boong thuyền, thân chịu trọng thương, quá yếu. Thu hừ một tiếng, tiếp tục phát động công kích. Mà lúc này, tại dưới nước, Kuro Obi mang theo hai gã khác ngư nhân, đi tới dưới nước. Xoẹt, Kuroobi chế trụ bong thuyền, hai chân dẫm tại thân thuyền bên trên, hai tay dùng sức, một chút liền đem bong thuyền kéo xuống, bơi về phía nơi xa. Hai gã khác ngư nhân thì cầm cái đục, đập thân thuyền khía cạnh. Nhưng ngay lúc này, Kuroobi biến sắc, hô to một tiếng, mau tránh. Cái này hai tên ngư nhân nghe nói như thế, hơi sững sờ. Một ngư nhân phản ứng tương đối nhanh, hai chân đạp một cái thân thuyền, thân thể cấp tốc lui lại. Một tên khác ngư nhân, chậm một nhịp, nhưng là ngược lại cứu hắn mệnh. Oanh, bóng đen to lớn vọt tới, lúc đầu phóng tới thuyền, nhưng sau một khắc lại đầu nhất chuyển, có chút quay người, cắn trúng tên kia rời xa thuyền biển ngư nhân, đem nó cắn lấy miệng bên trong, răng rắc, răng khép lại, ngư nhân hóa thành thịt nát. Sau đó hạ thu tiếp tục vọt tới trước, thân thể sát thân thuyền xẹt qua, là nó. Nhìn thấy to lớn hắc ngư, Kuroobi liền nghĩ đến nửa năm trước Hachi trong miệng giết chết 4 tên ngư nhân con cá kia. Không nghĩ tới nó xuất hiện vào lúc này. Giết nó, Kuroobi song chân vừa đạp, trực tiếp bắn về phía hắc ngư. Tới gần về sau một cước đá ra, hải lưu, dưới bụng đá, một cước này mang theo lực lượng khổng lồ, đá hướng hạ thu sau phần bụng. Nhưng là hạ thu một mực dùng sóng siêu âm định vị thân hình của hắn. Chênh lệch thời gian có thể đạt tới 500 PS. Cơ hồ hắn mỗi một cái hành động đều có thể phát giác được. Tại hắn đến gần thời điểm, hạ thu ra tốc vọt tới trước, đồng thời thân thể bên cạnh bầy, phần đuôi trực tiếp quất về phía Kuroobi. Oanh, vây đuôi cùng Kuroobi chân đụng vào nhau. Hải lưu phun trào, trên dưới bốc lên. Răng rắc, hạ thu phần đuôi cứng rắn cức trực tiếp đứt gãy hai cây. Đây là hạ thu rút ngắn công kích của hắn khoảng cách đưa đến. Mà Kuroobi chân, cũng truyền tới kịch liệt đau nhức cảm giác. Thật là lớn lực lượng. Kuroobi cảm giác được chân phải đau xót. Mà con kia hải ngư, đã xông về nơi xa. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên khác may mắn chạy trốn ngư nhân nhìn về phía Kuroobi. Tiếp tục phá hư thuyền. Nó nếu là dám lại đến, vậy liền giết chết nó. Kuroobi hung hãn nói. Tiếp tục tới gần bong thuyền. Phá hư đáy thuyền. Cũng không lâu lắm. Ánh mắt của hắn nheo lại. Nói ra. Tới. Người tránh dưới thuyền. Vâng. Tên kia ngư nhân lập tức hướng phía đáy thuyền bơi đi. Mà Kuroobi thì chờ đợi đối phương vọt tới. Oanh. Hạ thu mang theo chấn động to lớn. Vọt thẳng đến, mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn về phía Kuroobi, chết cho ta. Kuroobi đem hai tay vây quanh ở ngực, thân thể cấp tốc hướng lên xoay tròn, vừa vặn né tránh hạ thu miệng, đồng thời một cước đánh xuống, hỏa hoa gót chân chạm. Kuroobi chân, trực tiếp đập vào hạ thu mũi sừng bên trên, phanh, trầm đục qua đi, chấn động to lớn xuất hiện, nước biển điên cuồng phun trào. Răng rắc, hạ thu lân phiến vỡ tan, mà mũi sừng cứng rắn xương cũng xuất hiện khe hở, to lớn thân hình vậy mà đình trệ. Oanh, Kuroobi thì bay rớt ra ngoài, đồng thời chân phải chân xương trực tiếp gãy xương. Lực lượng quá lớn, Kuroobi sắc mặt khó coi, không nghĩ tới lực lượng của đối phương lớn như thế. Mình từ trên hướng xuống đá, đối phương phản hồi tới lực đạo, cũng để cho mình không thể thừa nhận. Không chỉ có như thế, hắn còn có to lớn mũi sừng, yêu đọc sách cực kỳ cứng rắn, mà lại cực kỳ to lớn, có thể chậm lại lực đạo. Nếu không mình một cước này, hắn lực lượng lại lớn, cũng có thể làm bị thương hải ngư đầu óc. Đau quá, hạ thu cảm giác được mũi sừng truyền đến kịch liệt đau nhức, nhưng lại cũng không dừng lại. Lần nữa phóng tới Kuroobi, lại tới. Kuroobi híp mắt lại, lực lượng lớn, mới chỉ là một con cá. Ta không cho ngươi cứng đối cứng. Kuroobi song chân vừa đạp, thân thể hướng về phía bên phải bắn ra. Lệch một ly né tránh hạ thu miệng lớn, từ đầu của hắn bên cạnh xẹt qua. Cùng lúc đó, Kuroobi thân thể nghiêng về phía trước. Hai chân lần nữa đạp một cái, thân thể mãnh liệt bắn mà ra. đồng thời cong lên cánh tay. Trên cánh tay liêm đao đao vây cá, nhắm ngay Hạ Thu khía cạnh vây ngực. Nhân ngư karate, oản đao chạm, đoạn ngực của ngươi vây cá. Nhưng là ngay tại Kuroobi tránh thoát Hạ Thu thời điểm, Hạ Thu đã hướng về bên trái xoay tròn, đem phần bụng bại lộ cho Kuroobi. Muốn tránh, Kuroobi thấy được Hạ Thu động tác, hơi nheo mắt lại, vậy liền cắt bụng của ngươi. Kuroobi cười gằn hướng về phía trước vạch tới, nhưng sau một khắc, hai mắt trợn tròn xoe. Đó là cái gì? Sau một khắc, Kuroobi vọt vào Hạ Thu vòi khu vực, cổ tay cắt trúng vòi. Phốc phốc, Hạ Thu hai cây vòi bị chặt đứt, trực tiếp hướng về phía dưới rơi xuống. Nhưng là Kuroobi vọt tới trước tư thế cũng im bặt mà dừng. Mặt khác tám cái vòi đã chậm rãi khép lại, đem nó vây quanh quấn quanh ở bên trong, trói buộc chặt thân hình của hắn. Ta nhìn thấy cái gì? Kuroobi bị trói ở về sau, thần sắc còn tràn đầy không dám tin. Cá lại có xúc tu. Are you fucking kidding me? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.